Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 926, chương 926, tốt nhất đừng nghe ngóng. Số 2, điều tra một chút Phong Dực Thành bên trong cường giả số lượng. Tô Nghĩa sau đó mà nói rằng, tối cường giả hai tên huyễn linh cảnh nhất trọng võ giả. Chí năng chiến xa tìm tòi một phen, lập tức trở về nói. Tô Nghĩa khẽ gật đầu, ngược lại lấy ra điện thoại di động bấm Chu Khánh Nam điện thoại. Ôn Hạo Miểu bị giam giữ sự tình, cũng là lần trước theo Chu Khánh Nam chỗ đó nghe được. Lão Chu, ngươi có biết không Ôn Hạo Miểu cùng Mao Giai Trí bị giam giữ tại địa phương nào? Điện thoại kết nối về sau, Tô Nghĩa thẳng hỏi, bọn họ cần phải bị nhốt ở trong phủ thành chủ. Chu Khánh Nam trả lời, phủ thành chủ. Tô Nghĩa trầm ngâm một tiếng, nói tiếp, lão Chu, ngươi có muốn hay không rời đi Phong Dực Thành? Nếu như muốn thì chuẩn bị một chút, mang theo ngươi người nhà tại cửa nam chờ ta. Chu Khánh Nam cũng coi là đã giúp hắn, nếu như nguyện ý đi, mang lên cũng không quan trọng, ta khẳng định muốn rời đi. Chu Khánh Nam nói ra, nhưng là bây giờ Phong Dực Thành trông coi vô cùng xâm nghiêm, gần như không khiến người ta ra khỏi thành. Chúng ta Chu gia cũng coi là đại gia tộc, sớm đã bị bọn họ để mắt tới, càng không cách nào ra khỏi thành. Tô Nghĩa cười cười, ta có thể mang các ngươi rời đi. Nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, cứ dựa theo ta nói làm. Chu Khánh Nam trầm mặc một hồi, tiếp lấy cắn răng nói ra, Tô Nghĩa, ta tin tưởng ngươi. Nói đến, hắn cùng Tô Nghĩa chỉ gặp qua một lần, nhưng là, hắn cái mạng này là Tô Nghĩa cứu, cho nên cũng liền đối Tô Nghĩa đặc biệt cảm ơn, cũng vô cùng tin tưởng. Đã Tô Nghĩa nói như vậy, tuyệt đối có biện pháp dẫn hắn rời đi. Được, ngươi chuẩn bị một chút đi. Tô Nghĩa cúp điện thoại, ngược lại đối với Cẩm Hoành Hiên nói ra, tiền bối, các ngươi trước ở đây đợi một hồi, ta đi một chuyến Phong Dực Thành. Cẩm Hoành Hiên bọn người có thương tích trong người, không có hoàn toàn khôi phục, lưu tại nơi này càng thích hợp một số. Được, Cẩm Hoành Hiên ngược lại cũng không nói thêm gì. Phong Dực Thành chỉ có hai tên huyễn linh cảnh nhất trọng võ giả, lấy Tô Nghĩa thực lực trực tiếp thì nghiền ép, hoàn toàn không cần phải lo lắng. Đằng sau, Tô Nghĩa liền đơn độc đi đến Phong Dực Thành. Lần trước đến thời điểm, Phong Dực Thành vẫn là vô cùng náo nhiệt, nhất là lúc ban ngày, rất nhiều người ra ra vào vào. Nhưng lần này lại vô cùng quạnh quẽ, một cái người ra vào đều không nhìn thấy. Mấy tên thủ vệ ngay tại mặt ủ mày chau ngáp. Tô Nghĩa nhìn lướt qua, trực tiếp đi ra phía trước, đứng lại. Nhìn đến Tô Nghĩa thời điểm, một tên râu quai nón thủ vệ lúc này quát lớn một tiếng, tiểu tử, ngươi là nơi nào người? Đến Phong Dực Thành làm cái gì? Đem Tô Nghĩa ngăn lại về sau, râu quai nón thủ vệ bắt đầu bàn hỏi tới. Ta đến từ Nguyên Thành, đến mức tới đây mục đích à? Ngươi tốt nhất vẫn là không nên đánh nghe. Tô Nghĩa quét đối phương liếc một chút, ý vị thâm trường khẽ cười một tiếng, đằng sau liền sẽ tiến về phủ thành chủ cứu ngươi. Đến lúc đó cũng là một trận chém giết. Râu quai nón thủ vệ nếu là biết được sẽ làm thế nào, khẳng định sẽ động thủ với hắn. Mà một khi động thủ liền sẽ rơi một cái thê thảm xuống tràng. Râu quai nón thủ vệ kinh ngạc nhìn Tô Nghĩa liếc một chút, cười lạnh nói, tiểu tử, nếu như ta nhất định phải biết đâu, như vậy ngươi liền sẽ bị thương rất nặng. Tô Nghĩa bình tĩnh nói, ha ha, chấm ngoặc kép. Trước cửa thành nhất thời vang lên một mảnh cười vang, một đám thủ vệ đều dùng một loại nhìn ngu ngốc ánh mắt đánh giá Tô Nghĩa. Tại Phong Dực Thành trên địa bàn, một cái không đến 20 tuổi người trẻ tuổi dám khẩu xuất cuồng ngôn, cái này đặc biệt không phải người ngu là cái gì? Tiểu tử, ngươi là chăm chú. Thật lâu sau đó, râu quai nón thủ vệ ngưng cười âm thanh, mang theo trêu tức thần sắc nhìn lấy Tô Nghĩa. Đương nhiên là thật. Tô Nghĩa giơ tay một bàn tay quạt ra ngoài, trực tiếp đem râu quai nón thủ vệ phiến tại chỗ vòng vo hai vòng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.